Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 32, C32, nếu làm anh thì 996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh edit, quiz, beta, duê, ở một múi giờ của một thiên hà nào đó, tại nơi đóng quân của quân đoàn trên một hành tinh cấp trung, 2 giờ trưa. Will, giờ tổng trưởng có rảnh không? Tôi muốn báo cáo một việc quan trọng. Bây giờ thì tổng trưởng đăng ký mấy giấy tờ của hôm nay, lúc 3 giờ thì có cuộc họp rồi. Xin lỗi Uston, phiền anh quay lại vào lúc khác nhé. Thôi mà, làm ơn đi, việc này quan trọng lắm. Anh mà nối máy hộ tôi thì vào tuần sau tới lượt tôi đi lễ toàn dân vui chơi. Tôi nhường anh slot giới hạn tôi trúng được này, chịu không? Bí thư vẫn đang gõ bàn phím nãy giờ, lúc này mới ngạc nhiên nhìn lên hỏi. Có chuyện gì lớn lắm hả? Tới nỗi anh đổi slot ngày lễ giới hạn luôn. Khách mời của ngày lễ tuần tới là một quý ngài cấp D đó. Thiếu tá Uston kẹp chiếc máy tính bảng dưới nách, nháy mắt với bí thư, thần bí nói. Có liên quan đến lợi ích của quân đoàn đó, anh giúp tôi một tí, nhẹ tay chốt nha. Bí thư nửa tin nửa ngờ, nhưng kẻo nghỉ phép tham gia lễ giới hạn rất cám dỗ. Hành tinh cấp trung cũng chia cao thấp. Đa số các ngài trùng được cấp CD thường thích tới các hành tinh đáng sống để giác phúc lợi, nên hiếm khi tới hành tinh quân sự cấp trung. Thiếu tá Uston mau mắn thao tác trên vòng tay trí não, gửi một email tới vòng tay trí não của bí thư, ánh mắt ám chỉ anh ta nhìn thử đi. Bí thư bấm vào thì thấy quả thực là email trúng thưởng, lướt xuống tí là mật mã trúng thưởng. Anh ta nhìn chằm chằm Uston một chốc, rồi nhấc điện thoại nội bộ và quay số, nhỏ giọng xin phép. Anh chỉ có 10 phút, bí thư cúp điện thoại, nói với thiếu tá. Thiếu tá Uston lập tức sửa sang lại trang phục, gõ cửa rồi đi vào. Cốc cốc, mời vào, trong văn phòng yên tĩnh, tổng trưởng quân đoàn đang xử lý văn kiện hàng ngày. Trùng đi mở cửa là một thư ký quân sự khác, Uston nói chuyện với y một lúc mới được phép đến gần bàn làm việc. Một phút, 20 phút, 30 phút, nhìn kim đồng hồ nhích dần về 3 giờ. Anh thư ký ngồi bên ngoài thắc mắc tại sao Uston còn chưa ra. 10 phút nữa là đúng 3 giờ, bí thư gọi điện thoại nội bộ nhắc nhở tổng trưởng rằng còn có một cuộc họp quan trọng trong lịch trình, nhưng lại nhận được một câu trả lời khá bất ngờ từ thư ký quân sự, cuộc họp hoãn lại đến 4 giờ. Bí thư, anh ta cúp máy mà không hiểu ra sao, nhưng cũng tuân theo chức trách báo tạm hoãn lại. Trong văn phòng, Uston đang bày mưu tính kế với tổng trưởng quân đoàn. Uston tóm tắt những sự kiện lớn được phát hiện trong khoảng thời gian này thành một bản báo cáo. Anh tìm được một phòng livestream đặc biệt ở kênh Kiến Thức, chưa đầy nửa tháng kể từ khi bắt đầu live, streamer đã có hơn 1 triệu fan sống chứ không phải fan zombie. Chủ đề khi mới bắt đầu live quá thần kỳ khiến tổng trưởng quân đoàn khó hiểu, nhưng tổng trưởng lại là một quân thư cấp cao giàu kinh nghiệm, lớn tuổi và chín chắn, nên có thái độ bao dung với mấy thanh niên tích cực trong quân đoàn. Tổng trưởng kiên nhẫn nghe, vẻ mặt từ bình thản lắng nghe chuyển sang cau mày nghiêm túc. Thiếu tá Uston nhanh chóng lấy máy tính bảng và bảng số liệu đã chuẩn bị sẵn ra để báo cáo, trong đó ghi rõ nguồn gốc của 130.800 tài khoản thuộc về các hành tinh cấp cao, hơn 1.000 ảnh chụp màn hình toàn là cuộc trò chuyện của quân thư cấp cao ở một số hành tinh cấp cao mà trong lúc vô tình tự lộ quân đoàn qua những chi tiết nhỏ. Anh đưa máy tính bảng cho tổng trưởng, khó giấu nổi hào hứng nói. Streamer này chắc chắn có họ hàng với tộc ong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối cảnh của Fate trong câu chuyện có thể là kế hoạch mở rộng tuyển sinh từ năm 1950 đến năm 1980. Nếu không có kế hoạch mở rộng tuyển sinh thì tộc ong không có cơ hội theo học tại cơ sở thứ ba. Nhân vật do đối phương tạo ra rất có sức hấp dẫn. Tôi có mấy anh em đang làm việc tại văn phòng tuyển sinh của trường Ottoen. Trong đợt tuyển sinh viên mới gần đây, số sinh viên đăng ký học ngành kỹ thuật hỗ trợ dữ liệu nhiều hơn 20 lần so với những năm trước. Tổng trưởng, chúng ta có thể thử tiếp xúc với streamer này, mời đối phương viết một câu chuyện cho quân đoàn của chúng ta. Ngài thấy đấy, chỉ một câu chuyện nhỏ mấy chục ngàn chữ lại có thể tác động đến biết bao chí hướng và nguyện vọng của nhiều trùng tới thế. Chúng ta có thể mời streamer này hợp tác với bộ phận truyền thông quân sự của chúng ta. Tạo nên một câu chuyện nhiệt huyết về việc nhập ngũ. Tổng trưởng quân đoàn nghe xong mỉm cười, ra hiệu cho Uston để lại tấm bảng rồi về trước đi. Uston thấy tổng trưởng sẽ cân nhắc thì hào hứng cúi chào rồi đi ra ngoài. Khi văn phòng đã yên tĩnh lại, Tổng trưởng cầm lấy bút máy ký tiếp mấy văn kiện trước đó. Sau khi đọc hết giấy tờ trên bàn, ông mới hỏi thư ký quân sự ngồi ở bên kia. Cậu nghĩ thế nào về kế hoạch mà Âu Tần đề ra? Thư ký quân sự đáp, rủi ro rất cao, rồi lại nói, nhưng đáng thử một lần. Từ năm 1990 đến nay, số lượng tân binh của quân đoàn chúng ta không đủ. Dù có mở rộng tuyển dụng sang tộc khác, thì năm nay quân đoàn chúng ta cũng chỉ tuyển được có 5.000 tân binh, cơ bản toàn là tò vò từ khu tuyển quân. Bí thư quân sự cao mày lắc đầu, đúng là không theo kịp tốc độ khai hoang của hành tinh cấp trung cao. Suy nghĩ của Âu Tần nghe có vẻ buồn cười, còn cần phải quan sát tỉ mẩn hơn. Nếu thần kỳ như lời cậu ấy nói, tới mức có trùng cấp cao làm bạn với tộc tò vò, thì có lẽ, Thư ký quân sự nói tới đây thì khéo léo ngưng lại ngay trước phần quyết định, ném lại vấn đề cho tổng trưởng, những việc lớn vẫn phải do tổng trưởng định đoạt. Tổng trưởng quân đoàn ngẫm nghĩ, mở máy tính bảng ra đọc số liệu do thiếu tá Âu Tần tổng kết, tập trung vào một vài ảnh chụp màn hình chắc chắn là tài khoản của quân thứ cấp cao. Trong liên minh chủng tộc, ngoài 10 quân đoàn lớn thì còn có vô số quân đoàn nhỏ do mỗi chủng tộc thành lập. Loại quân đoàn này thuộc về chính phủ, nhưng do vấn đề tuyển quân theo tộc đàn nên một quân đoàn toàn chung cùng tộc, thành ra năng lực chiến đấu cá nhân và đội hình quân sự không bằng 10 quân đoàn lớn có nhân tài đông đúc. Chủng cấp trung nào cũng sẽ có xu hướng gia nhập 10 quân đoàn lớn của hành tinh quân sự cấp cao, nhưng không phải chủng nào cũng vào được, nên mấy quân đoàn của các hành tinh cấp trung khác chuyên nhận mấy binh sĩ cấp trung gia nhập không thành công này. Năm 1970-1990, trong liên minh chủng tộc từng nổ ra một đợt tinh thú tấn công, hành tinh bị thảm họa thú triều càn quét hỗn loạn khắp nơi, hành tinh của tộc Ong bị ảnh hưởng nặng nề nhất, 2 tộc trong 6 tộc Ong đã bị diệt tộc. Cơ sở thứ 4 của Ottoen ở trên hành tinh đó cũng bị công phá, còn cơ sở thứ 3 của trường quân đội thì có hơn 60. Số trùng bỏ mạng, đây là nguyên nhân thực sự khiến 3 cơ sở đầu tiên của Ottoen, một nơi chỉ tuyển sinh viên cấp cao, lại mở cửa tuyển sinh cho các hành tinh cấp thấp và trung sau năm 1980. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều trùng cấp thấp trung mượn cơ hội này mà đổi đời. Nhờ lòng kiên trì và dũng cảm liều mạng đã thành công vào được 10 quân đoàn lớn. Ngược lại, số tân binh vào quân đoàn cấp trung giảm mạnh tức thì. Tộc Ong từng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất mà còn có nhiều đi bắp xếp chồng lên nhau. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, quân đoàn cấp trung mà thiếu tá Âu Tần trực thuộc sẽ phải đối mặt với tình trạng tụt cấp khủng khiếp sau vài năm tới rồi trở thành quân đoàn đóng quân cấp thấp. Đối với những binh sĩ chủng tộc chú trọng đến giai cấp xã hội thì đây chắc chắn là một tin xấu. Tổng trưởng ngẫm nghĩ xong thì nói, để bộ phận truyền thông quân đội gửi thư tiếp xúc thử xem. Thư ký quân sự gật đầu, y chẳng ngạc nhiên khi tổng trưởng lại đồng ý kế hoạch báo cáo có vẻ chấn động thế giới này. Sau thảm họa thú triều năm 1990, 4 tộc Ong còn lại cũng không thân thiết keo sơn gì mà còn bắt đầu chia bè rẽ phái. Họ phân chia các đặc điểm của tộc đàn một cách cẩn thận hơn. Những tộc Ong đã chia ra thì căm ghét lẫn nhau nên khi thú triều tới, ai nấy cũng bo bo giữ mình chẳng muốn gửi quân cứu viện anh em họ hàng. Hiện tại hàng chục triệu trùng của tộc tò vò chỉ còn lại khoảng 3 triệu trùng bao gồm cả trẻ, già và lính xuất ngũ, số quân thư đi lính chỉ hơn 700.000 trùng. Hồi xưa tộc tò vò từng chiếm giữ và đóng quân tận 13 hành tinh cấp cao, giờ chỉ còn lại 6 hành tinh cấp trung. Hành tinh cấp cao từng là trụ sở của quân đoàn đã bị anh em dòng họ cùng tộc Ong Ong Vàng tiếp quản một cách hợp pháp. Quân đoàn Ong Vàng còn có nhiều quân thư đi nghĩa vụ hơn, bọn họ đang lăm lăm tộc tò vò. Chỉ cần có một cơ hội thì tộc Ong Vàng sẽ tìm cách chiếm luôn quân đoàn cấp trung còn lại của tộc tò vò. Cũng vì thế nên hành tinh quân sự cấp trung mà tộc tò vò của họ đang chiếm giữ đang rất thiếu tân binh. Thư ký quân sự đi liên lạc. Tin nhắn vừa tới bộ phận truyền thông quân sự thì đối phương liền móc ra hợp đồng đã chuẩn bị từ trước, tỏ ý rằng không có vấn đề thì chúng ta liên hệ với Streamer luôn nha. Thư ký quân sự cũng đã lớn tuổi, chả ngờ mấy đứa này đã sắp xếp xong xuôi từ lâu, chỉ chờ Âu Tần mật báo đấy hả? Những báo cáo như vậy không chỉ xảy ra ở một hành tinh quân sự cấp trung. Thiên Hà Ring, chủ tinh mắt mèo, cử trùng nói chuyện với Streamer, 30 chủng tộc, hết ghê thế cơ à? Một quan ghi chép hỏi dò thượng quan. Cảnh cáo theo pháp luật hay trực tiếp bắt giữ? Phó chủ tịch hội đồng ngồi ở vị trí chủ tọa không lên tiếng, một đại biểu tòa án khác khéo léo phản bác. Xin phân biệt cho rõ, công dân này chưa vi phạm pháp luật. Tôi đã trò chuyện video với chủ quản kênh, kiến thức, bên đấy sẽ cung cấp đầy đủ quy trình thỏa thuận offline và số xuất bản hợp pháp. Theo công ước thứ 6, tất cả sách kỹ năng tình yêu đều được phân loại là sách dân sự. Quan ghi chép nhíu mày nói, đây đâu tính là sách kỹ năng. Đại biểu tòa án thản nhiên mỉm cười, không có phim gốc làm tài liệu tham khảo, nên ngài định bảo nội dung câu chuyện này là thật. Quan chức ghi chép mím chặt môi không nói nữa. Phó chủ tịch giải quyết ngay. Thôi, nói chuyện trước. Cố gắng dùng những cách nhẹ nhàng tìm ra ngài trùng đực nào đang chơi Internet, sau đó báo cho thầy của đối phương để giám sát. Tan họp, những tín hiệu quan trọng được truyền thành email, bay đến hộp thư của Streamer Face. Quay lại múi giờ hành tinh Black Seal. Chưa đầy 30 phút từ khi bạn cùng phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính thức kết thúc. Có một số trùng thuộc tầng lớp trung lưu trụ cột xã hội và tầng lớp cao ngửi được cái sự cuồng nhiệt bất thường này. Thời tất cần dùng câu chữ làm mái chèo, khuấy động cả một vũng nước trong vắt. Hệ thống lọc ra email của cơ quan đưa cho thời Sensei xem, ghé vào tai anh hỏi. Sensei ơi, đó là email từ tòa án bảo vệ trùng đực và quân đội Á, chúng ta bị lộ rồi hả? Thời tất cần đáp, không đâu, email tới từ phía chính phủ thì đây là chuyện tốt. Hệ thống khó hiểu, thời tất cần cân nhắc từ ngữ, cẩn thận trả lời, hẹn ngày mai sẽ họp video để bàn bạc chi tiết hơn. Anh trả lời xong bèn nói với hệ thống, nhận được thư của tòa án bảo vệ là chuyện bình thường. Câu chuyện tôi tạo ra thuộc thể loại phim tình cảm nhưng lại mấp mé qua mục sách kỹ năng, tôi lại lượn qua lượn lại dính luôn tiền bạc và lợi ích của trùng đực và vùng xám của phim, họ gửi thư tới cũng hợp lý thôi. Họ hoài nghi tôi là con cháu của một quý ngài nào đó có được truyện ký của trưởng bối, nên chẳng có tí đe dọa nào với quyền lực của tòa án bảo vệ. Song truyện ký không phải truyện ký, nếu lấy truyện ký làm chiêu trò để bán sách truyện thì họ phải tìm ra trùng đứng sau việc này là ai, tìm xem rốt cuộc tôi là tên giặc to gan lớn mật hay quý ngài nào đó, nếu là vế sau thì về tình có chỗ có thể tha thứ được. Hệ thống suy nghĩ một lát thì càng thêm căng thẳng. Vậy thân phận của anh thì sao? Thời tất cần ném vấn đề cho hệ thống đùa với nó. Sau này gian lận nhờ cả vào cậu đấy. Hệ thống cháy CPU ngay và luôn. Thời tất cần nghe thấy tiếng lẩm bẩm trong đầu. Cậu bình tĩnh đi. Thời tất cần tính trêu hệ thống nhưng tém tém lại, nói. Cậu có đầy đủ hồ sơ của ba ký chủ trước. Số 1 là trùng đực. Vậy cậu có thể sao chép mẫu chống giả căn cước của mắt mèo vào hồ sơ của tôi được không? Hệ thống ngoan ngoãn trả lời, dạ được ạ, thời tất cần, ừ, vậy thì không có chuyện gì to tát đâu. Hệ thống phản ứng lại, hoang mang hỏi, anh, định fake thân phận của một trùng đực cấp cao hả, nhưng mắt mèo quản lý từng hồ sơ của các ngài ấy gắt lắm. Thời tất cần, tất nhiên không rồi, dễ bị lộ lắm, bắt đầu từ ngày mai, fake sẽ trở thành một đứa con rơi rớt bên ngoài của một trùng đực nào đó. Tối nay cậu làm đầy đủ một bộ giấy khai sinh của trùng cấp cao, lấy căn cước của ký chủ số 1 có đóng dấu chống giả mắt mèo nhét vào cột ngày phá chứng. Tôi đã đọc hồ sơ của số 1 và số 2, hoa văn chống giả của cả hai giống nhau, nhưng vòng ngoài hoa văn chống giả của số 1 có thêm một lớp hoa văn tia laser, tức nó là tiêu chuẩn để phân biệt trùng cấp A và C, thời tất cần gửi thư trả lời rồi nói với hệ thống. Tôi đã đọc nguyên tác và hồ sơ của ba ký chủ trước. Hình như hoa văn chống giả này chỉ có khoa học kỹ thuật của mắt mèo mới khắc được. Cậu lo liệu việc này rồi tôi sẽ lo phần còn lại. Nếu đã làm anh thì xin hãy cống hiến hết mình. Hệ thống, hình như, không có nguy hiểm lắm. Hệ thống ngơ ra, hóa ra file từ nhánh trước thất bại cũng có thể dùng như vậy à. Thời tất cần xử lý xong các email quan trọng mới nhấp vào chỗ hát đang nhảy tin báo liên tục nãy giờ. SVIPH, tôi không có đọc lầm đâu đúng không? SVIPH. Tôi mới reset 3 lần mà link của anh đã bán hết rồi. Grid khó tin nhấp vào link tới phòng livestream. Dù wifi full vạch cậu ta cũng không nhấn vào được. Đùa đấy hả? Một ông chủ khác của dự án này thế mà chẳng có slot pre-order luôn. Face, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ cậu chuẩn bị sẵn sàng. Ra ngoài kiểm tra nhà máy đi, đối tác. Việc này cũng hơi bị ca. Ích thích quá rồi. Grid truyền về phòng livestream. Trong khu bình luận toàn quỷ khóc sói gào, trùng giật được link nhanh tay trả tiền đặt cọc thì ngạo nghễ vô cùng, khán giả không giật được link thì như chó giữ vồ mồi, thây ma vồ vập khắp nơi. Bầu không khí căng tới nỗi trường phái trưởng thành mấy quân thư đang nghỉ phép cũng không khỏi lùi bước mà nhìn chằm chằm trường phái Carol đã giật được linh. Đây là anh trai quân thư có hơi ngại hỏi dò. Em lấy được rồi hả? Có thể gửi cho anh không? Còn đây là anh trai. Tôi không ngại, thì người ngại sẽ là người khác. Cho em 5 giây, đổi địa chỉ thành địa chỉ quân đoàn của anh. Rick chuyển trở về ít, kích động gửi tin nhắn. Chúng ta có cần tăng số lượng in không? Bán linh của mấy cửa hàng offline. Tôi có thể mở 100 cửa hàng phương tiện in ấn trên thiên hà nhân mã cấp cao, SVIPH. Giờ đang hot, 600.000 slot hết veo trong vài giây. Nếu anh muốn đặt thêm 600.000 bản để bán offline thì cũng không thành vấn đề. Bên kia Black Seal. Thời tất cần đặt cốc nước nóng xuống, chữ. Chúng ta, trong tin nhắn khiến anh buồn cười. Lúc này đã biết anh em có nhau rồi đấy à, viết. Hết 600.000 slot trong vài giây là vì bầu không khí trong phòng livestream rất dạo dực kích động trùng khác, mà đây là ảnh hưởng văn hóa đặc trưng của truyền thông online. Phết, nếu in thẳng 600.000 bản sách giấy để bán ở các cửa hàng thì nó chỉ có nước trở thành sách kỹ năng tình yêu. Thôi, thời tất cần bắt bí bằng cách vừa đấm vừa xoa, cố tình dùng những từ đặc biệt. 600.000 bản pre-order online rồi gửi qua đường bưu điện. Thời tất cần ở thế kỷ 21 cũng chưa từng gặp phải lượng pre-order lớn tới vậy, nên anh phải cẩn thận từng chút một, dùng siêu mánh khóe câu kéo được hát, cũng coi như thêm một lớp bảo hiểm nữa. Ở một thế giới khác, mỗi bước đi đều nguy hiểm và đáng sợ, tất cả những gì anh có thể làm là đi bước nào chắc bước nấy. Phết, có điều nếu hot tới vậy thì cậu có thể tăng số lượng bán offline, nhưng cậu đừng vội mà hãy đến nhà máy trước, đừng để quá trình vận chuyển gặp bất kỳ trục trặc gì. Hát trả lời ngay lập tức, không xảy ra sự cố được đâu, tôi sắp xếp xong xuôi cả rồi, viết. Ừ, tôi tin cậu, thiên hà Azure bên này, Grit đứng phát dậy, đi tới đi lui trong phòng, bỗng dưng cậu ta thấy nghẹn ngào, muốn nói gì đó lại không biết bắt đầu từ đâu. Nói gì đây, nói rằng ngày hôm nay đột nhiên biến thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Nói rằng tôi sắp làm một việc gì đó lớn lao. Nhưng thư phụ gia đình vốn nên ủng hộ tôi lại đe dọa sẽ trừng phạt tôi, đẩy tôi đi làm nô lệ, còn trùng duy nhất tin tôi lại là một trùng chưa từng gặp mặt. Grit đi loanh quanh như một con thú bị mắc bẫy. Lúc này, vòng tay của cậu ta khẽ rung lên, Phết lại gửi một tin nhắn khác. Phết, đừng sợ, Grit chợt dừng bước, Phết, 600.000 cuốn chỉ là bước đầu tiên trong cuộc đời cậu. Phết, hãy tin tưởng vào bản thân và mắt nhìn của cậu. Lần đầu tiên tôi livestream, cậu là trùng duy nhất trong hàng trăm nghìn trùng mà chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra tiềm năng của tôi. Phết, giờ tôi đã có hơn 1 triệu khán giả. Tương đương thế, trong hàng xa số trùng, cậu cũng là vai chính. Phết, cậu là vai chính trong câu chuyện của chính cậu. Reed đứng đó, nghe thấy tiếng đồng hồ. Tích tắc, trong phòng, bầu trời của thiên hà Azure trong hiện thực hoài mãi một màu tăm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Black Seal đang là rạng sáng nửa đêm, thời tất cần thêm nước vào đồ uống nóng, anh hơi nhớ trà, Black Seal không có thực vật tự nhiên nào để chiết xuất ra thuốc nâng cao tinh thần. Anh làm việc cả ngày hôm nay, tất cả các loại thuốc nâng cao tinh thần bán trong cửa hàng đều là thuốc tổng hợp hóa học. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu tổng kết những việc đã làm hôm nay. Anh đã tìm ra giải pháp vững chắc cho mọi việc lớn, giờ anh định nghỉ ngơi một chốc rồi tắt like đi ngủ. Ngày mai thức dậy còn phải đối mặt với trận chiến mới. Đột nhiên, vòng tay của anh lại rung lên. Thời tất cần chuyển lại phòng livestream thì thấy hóa ra là Standard A567 đã rớt xuống top 3 trong bảng xếp hạng đã trở về. Hắn đang đập tiền cầy số liệu. Dường như phòng livestream đã trở thành cuộc diễu hành quân sự của hắn. Quà tặng như chiến hạm cơ giáp lần lượt cất cánh. Bốn phe đang xỉa sói lẫn nhau bị hiệu ứng đặc biệt vàng chói mù mắt của quà tặng làm lác văng cả ra ngoài. Bốn phe chó dại của Fed, ngay tức khắc, một đống tài khoản tràn vào khu diễn đàn của fansite Fed để spam đầy bình luận. Bọn họ đoàn kết một cách lạ lùng, cùng nhau công kích cái đứa ngơ ngáo tặng quà toàn hiệu ứng đặc biệt là mình lác văng ra cả khỏi phòng livestream này. Tối nay top 3 bị điên à? Ồ wow, số tiền này có thể tố cáo với cục thuế vụ luôn đấy. Tôi báo rồi khỏi cảm ơn, đồ ngựa bà, mấy tài khoản tinh mắt đột nhiên lên tiếng. Gượng đã. Chẳng lẽ top 3 này không giật được link pre-order nên dùng sức mạnh đồng tiền vạn năng đúng không? Chịu không nổi bọn quân thư này. Tưởng có kim lư là mua được tất cả à? Hề hước quá ta ơi. Thật trùng hợp, thời Tắc Cần cũng nghĩ vậy. Anh nhấp vào hộp thoại của Standard A567 để gửi tin nhắn riêng cho hắn. Phết, tôi đã giữ slot lại cho anh rồi, nên đừng tặng quà nữa. Song hiệu ứng quà tặng trong phòng livestream vẫn không dừng lại. Mãi cho đến khi Standard A567 này trở lại top 1, thời Tắc Cần mới nhận được tin nhắn từ đối phương. Giữa lúc đó, Hát còn íp với anh nói này nói nọ hắn mấy câu. Ông làm gì vậy? Ông muốn lên võ đài đấu với tôi hả? Phết. Cậu đi xem nhà máy đi. SVIP Hát. Ồ, SVIP mũ giáp sinh. Chưa xem, SVIP Standard A567. Tình yêu là một cuộc chiến. Họ dây dưa chém giết trong tình cảm. Lấy thân mình làm đau thương. Chiến đấu tới tận bình minh. SVIP Standard A567. Phải câu kéo lẫn nhau. Giữ thế cân bằng mới thắng được một trận. Đây thực sự là một câu chuyện hay khiến Trùng dần dần xúc động. Tôi rất thích. Thời Tắc Cần, miễn dần dần xúc động của anh không phải. Nó động thì mình xúc. Là được, cả ngày hôm nay của thời Tắc Cần rất suôn sẻ. Nhưng giờ tự dưng anh thấy hơi quan ngại. Nam chính thứ hai có mạch não thẳng đột tối thượng này. Có lẽ mới là Trùng khó thay đổi quan điểm nhất. Thời Tắc Cần xoa trán, tự an ủi. Ít nhất lần này hắn không nói ra cái gì chấn động như lên mắt mèo tìm đối thủ sâu lâu là coi như ok tạm ổn rồi. Phết, anh là tộc gì? Tôi mở slot pre-order viết riêng cho anh một quyển. Anatka ngồi trong cabin, đáp ngay. Tộc bướm, trên khung chat của, Phết hiển thị đang soạn tin nhắn. Anatka nhớ tới 10.000 từ ưu đãi trong thông báo mới. Hắn bèn nói thêm. Tôi là bướm vua cánh dài, vảy và râu của tôi đều có độc. SVIP Standard A567, viết riêng thì khỏi cần sát với thực tế đâu, nếu Carol đụng vào cánh bướm và râu của bướm vua, anh ta sẽ ngỏm luôn đấy. Thời Tắc Cần, cảm ơn nhé, ông Hoàng hủy diệt lãng mạn, kẻ bóp CS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S tình cảm, tổng tư lệnh cô đơn, thời Tắc Cần gửi link pre-order rồi tắt like, trong lúc ngày đêm xoay vần, khi thời Tắc Cần dậy sớm đánh cờ với tòa án. Từng quyển sách mới tỏa ra mùi mực in thơm ngan ngát đang dần được truyền tới biển sao dọc theo đường cao tốc liên minh. Editor, sắp sang năm rồi, 3 tiếng nữa, chúc mọi người năm mới vui vẻ, ngủ ngon, vẫn là fan art từ Homie Beta Duy. LT, 3, Beta, năm mới vui vẻ chúc MN thành công, Twitter, Asininmon. Fan art Rally, em, Rally, cách chương.